Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 một kéo 4. Tường bên trong các bạn nhỏ đều sợ ngây người. Bọn họ còn không có thể từ trên tường nữ hài ly kỳ tử vong chấn động chung phục hồi tinh thần lại. Tân một vòng, kinh hỉ lại một lần buông xuống. Ai tới nói cho bọn họ, cái kia bỗng nhiên phi tiến vào đồ vật là cái gì? Treo ở mặt trên hai người động tác thật sự không cần đổi một chút sao? Mạc Danh có một loại thế giới quan vỡ thành cặn bã ảo giác. Đường Tranh một tay ôm Ngụy Diễn chia eo, một tay bắt lấy Phi Diên, từ tường bên này phi vào tường bên trong. Cẩn thận tính xuống dưới còn không đến một phút đồng hồ thời gian. Bị sợ ngây người không ngừng là tường bên trong người, còn có ghé vào ven tường tang thi. Nếu bọn họ có tư duy, đại khái sẽ có ý nghĩ như vậy, không mang theo như vậy chơi xấu. Bằng mãnh bằng chịu Đường Tranh mang theo Ngụy Diễn chi giá Phi Diên bay lên tới thời điểm chế tạo ra tới thanh âm sở ảnh hưởng, nguyên bản dập dạp đổ ở ven tường tang thi rốt cuộc vứt bỏ gần trong gang tấc lại chạm đến không được tường bên kia phong phú bữa tiệc lớn, chuyển nhào hướng phía sau duỗi tay có thể đếm được tiểu điểm tâm ân y không có biện pháp, mũi lại tiểu cũng là thịt. Cùng lúc đó, An Lôi chính dẫm lên hai tầng xe buýt bên một chiếc xe hơi gia đình. Thử vài lần cũng không có thể nhảy lên đi gia đình thượng. Ngược lại là đi theo nàng mặt sau bốn người, nhẹ nhàng liền cấp nhảy lên đi. Bất quá còn lại ba cái đều đang xem nàng trò hay. Chỉ có một người hảo tâm duỗi tay xuống dưới kéo nàng một phen. Kéo người nọ phúc, An Lôi rốt cuộc bò lên trên xe buýt đỉnh. Khí còn không có xuyễn thuận đâu. Tầm mắt vừa chuyển liền đối tượng vô số chỉ múa may hướng về phía trước dính líu tay. Đem không có chuẩn bị tâm lý nàng sợ tới mức lùi lại một bước. Đụng vào vừa rồi kéo nàng người nọ trên người. Lúc này, gia đình người trên cũng phát hiện bọn họ tình cảnh. Vừa rồi còn vây đổ ở ven tường tang thi bỗng nhiên chi gian như thủy triều dũng lại đây. Nháy mắt đem xe buýt bốn phía đổ cái chật như nêm cối. Mùi hôi hương vị xông vào mũi. Hỗn loạn thấm người gào giống thanh, làm nhân tâm kinh run sợ. Sao lại thế này, con mẹ nó tang thi như thế nào toàn vây lại đây? Gặp quỷ, cái kia tiểu nha đầu làm cái gì? Vừa rồi xem kịch vui ba người nhìn phía dưới dập dạp tang thi đàn, không khỏi chửi ầm lên. Bọn họ vừa rồi đang theo An Lôi trốn chạy, căn bản chưa kịp chú ý Đường Tranh bên kia tình huống. Vì thế, không biết tang thi bỗng nhiên dũng lại đây nguyên nhân. An Lôi cảm ơn đều còn không có tới kịp nói, liền chuyển biến thành thực xin lỗi, đẩy ra đỡ lấy nàng người tay. Nàng liền khắp nơi nhìn xung quanh, ý đồ ở đen nghìn nghịt tang thi đàn chung tìm kiếm Đường Tranh thân ảnh. Không biết nàng chỗ nào tới tự tin, thế nhưng chút nào không nghi ngờ Đường Tranh sai khiến nàng lại đây căn bản là vì ném ra nàng. Tuy rằng, Đường Tranh lúc này thật đúng là liền không nghĩ tới muốn ném xuống nàng. An Lôi tầm mắt khó khăn lắm mới quét một vòng, liền phát hiện Đường Tranh thân ảnh. Bất quá không phải nàng trong tưởng tượng ở tang thi đàn phụ cận, mà là từ tường bên kia lại đây. Hơn nữa vẫn là từ không trung bay tới. Ngoạn tảo, đó là thứ gì? Như vậy giản dị trang bị sao có thể chống đỡ nhân thể bay lên trời? Này không phù hợp khoa học nguyên lý. Còn lại người nhịn không được bạo thô khẩu. An Lôi còn hảo. Rốt cuộc kiến thức qua Đường Tranh mặt khác bản lĩnh, lại nhiều như vậy hạng nhất cũng không có gì không thể tiếp thu. Dưới chân tang thi tầng tầng lớp lớp, dẫm đạp đồng loại thân thể hướng về phía trước leo lên. Mắt thấy liền mau bò lên trên xe buýt đỉnh, An Lôi nhịn không được chiều Đường Tranh phất phất tay tay. Thân thể tự giác thoáng về phía sau lui lại mấy bước, nhường ra một cái không gian cung Đường Tranh đặt chân. Trên thực tế, nàng nhiều ít có chút lo lắng Đường Tranh có thể hay không chuẩn xác rớt xuống đến xe buýt trên đỉnh. Rốt cuộc liền đinh điểm đại không gian, nếu nàng một cái sai lầm, chính mình nhưng làm sao bây giờ? Không chỉ có là nàng, gia đình thượng còn lại người cũng có như vậy lo lắng. Trong lòng ý tưởng cũng đều không sai biệt lắm. Cái kia tiểu nha đầu ngã xuống không quan trọng, nhưng ngàn vạn đừng đem bọn họ đâm đi xuống. Đường Tranh dùng sự thật hướng bọn họ chứng minh rồi, bọn họ lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Ở ly xe buýt đã rất gần thời điểm, Đường Tranh liền giải trừ thiên cơ hạp phi diên trạng thái, làm này hoàn nguyên thành vũ khí. Cái này động tác dọa gia đình người trên một cú sốc. Theo bản năng kinh hô ra tiếng. Bất quá không đợi bọn họ tiếng hô rơi xuống, liền thấy Đường Tranh thân thể thẳng tắp rơi xuống xe buýt trên đỉnh. Chấm đất thời điểm chân bộ uốn lượn, chậm lại giảm xuống khi lực đánh vào. Lại đây, Đường Tranh đứng thẳng thân thể, đứng ở gia đình bên cạnh. Quay đầu liếc An Lôi liếc mắt một cái lúc sau. Lần thứ hai giờ lên thiên cơ hạp, thay đổi thành phi diên hình thái. Gia đình thượng mấy người bên trong, có một cái là học máy móc công trình. Đối máy móc nguyên lý thập phần hiểu biết. Chính mắt thấy thiên cơ hạp thay đổi quá trình, hắn đôi mắt nháy mắt chừng đến lão đại, tràn đầy không thể tưởng tượng thần sắc. Đường Tranh không để ý tới còn lại người, chờ An Lôi đứng ở nàng bên cạnh lúc sau. Nàng trò cũ trọng thi, một tay ôm lấy An Lôi eo, nói câu nắm chặt lúc sau, dưới chân một cái dùng sức, mượn dùng phi diên, hai người thân thể nháy mắt thoát ly xe buýt đỉnh chóp, bay lên đến không trung. Phi diên ở không trung vẽ ra một đạo kinh diễm độ cung. Sau một lát, liền phi vào tường bên trong. Tường bên trong người đã nhìn quen không trách. Mà thế, đại gia tiếp thu năng lực trình thẳng tắp bay lên xu thế. Đi thôi, Đường Tranh thu hồi thiên cơ hạp. Quay đầu nhìn đang ở cùng đóng giữ lâm thời phòng tuyến người bắt chuyện Ngụy Diễn Chi. Ngụy Diễn Chi đối nàng gật gật đầu. Bọn họ nói. Tiếp theo ban thuyền đại khái ở 15 phút về sau, Nga, Đường Tranh kỳ thật không rõ ràng lắm. Phút như vậy đếm hết đơn vị, nhưng thông minh không có truy vấn. Liền mở to một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn Ngụy Diễn Chi. Trong mắt ý tứ lại rõ ràng bất quá, chính là làm hắn phía trước dẫn đường. Ngụy Diễn Chi đơn giản cùng người bên cạnh nói lời cảm tạ lại từ biệt lúc sau. Cất bước chuẩn bị hướng tới cảng con thuyền ngừng chỗ đi tới. Lúc này, một bên đứng An Lôi rốt cuộc không nhịn xuống, hỏi ra tới, bên kia, nàng chỉ vào tường bên kia, đại khái là xe buýt phương hướng, hỏi, bọn họ, ngươi mặc kệ sao? Đường Tranh nghiêng đầu nhìn lại nàng, ánh mắt rất là nghi hoặc khó hiểu, ta lại không quen biết bọn họ, vì cái gì muốn xen vào, tuy rằng Đường Tranh nói chính là lời nói thật, cũng không bí mật mang theo cái gì châm chọc từ ngữ. Nhưng An Lôi lại là nan kham đến muốn tìm điều khe đất chui vào đi. Trên mặt nàng biểu tình không thế nào đẹp. Nan kham bên trong tựa hồ lại tập mang theo một chút ủy khuất. Hỗn hợp ở bên nhau. Nói không nên lời quái dị. Nàng nhìn Đường Tranh kia trương tinh xảo vô cùng giờ phút này thoạt nhìn lại ngoài ý muốn có chút. Ngốc manh cảm giác khuôn mặt nhỏ. Muốn nói lại thôi. Rõ ràng lời nói đã tới rồi bên miệng. Lại chết sống nói không nên lời. Ngươi muốn nói cái gì? Đường Tranh đợi nửa ngày không chờ đến trả lời, liền có chút không kiên nhẫn, tú khí lông mày hơi hơi nhăn lại. Thình lình, Ngụy Diễn Chi thanh âm cắm tiến vào, bên kia có ngươi tưởng cứu người. Tuy rằng là câu nghi vấn, lại là khẳng định ngữ khí. An Lôi rất có vài phần cảm kích quay đầu đi xem Ngụy Diễn Chi. Nhưng mà, tầm mắt mới cùng cặp kia đen như mực đôi mắt đối thượng, liền cảm giác một cổ hàn ý từ đáy lòng sinh ra. Rõ ràng là một trương thanh tuyển yêu nhã mặt, lại cho người ta một loại cực hạn khủng bố cảm giác. Sợ tới mức An Lôi rũ xuống đôi mắt không dám lại cùng chi đối diện. Vội vàng trả lời, ân, nguyên bản lòng tràn đầy cảm kích khoảnh khắc chi gian trừ khử không thấy. An Lôi cảm thấy, Ngụy Diễn Chi kia một đôi mắt, phảng phất đem nàng tâm tư nhìn cái thông thấu. Sở hữu hết thảy đều không thể gạt được hắn. Đường Tranh nghe vậy, như cũng nghiêng đầu nhìn An Lôi. Ngươi muốn cứu người, chỉ là đơn thuần nghi vấn. Không có hỗn loạn dư thừa cảm xúc. Ngược lại làm An Lôi sờ không chuẩn nàng ý tưởng. Luôn mãi do dự lúc sau. Nàng căng ra đầu gật gật đầu. Tiếp theo vội lại bổ sung nói. Hắn vừa rồi kéo ta một phen. Nếu không vì khó nói. Cứu hắn đi, nàng lời kia vừa thốt ra. Người bên cạnh liền không khách khí cười. Hiện giờ chính là mặt thế, bên ngoài lại là đen nghìn nghịt một đám tang thi. Tuy rằng Đường Tranh hành động phương thức tương đối an toàn, nhưng đừng quên nàng chỉ là cái 11-12 tuổi hài tử. Hơn nữa chống đỡ nàng bay lên tới thứ đồ kia thoạt nhìn cũng không phải thực đáng tin cậy. Nàng có thể đem Ngụy Diễn Chi cùng An Lôi hai người thuận lợi mang tiến vào. Ở này đó người xem ra, cũng đã là thực may mắn, ai cũng không dám bảo đảm. Lại một lần đi ra ngoài, nàng hay không còn có thể an toàn trở về. Hơn nữa, bỏ qua một bên an toàn vấn đề không nói chuyện, An Lôi nói chuyện phương thức cũng gọi người khó có thể tiếp thu. Tri ân báo đáp là chuyện tốt, bên ngoài người bất quá là kéo nàng một phen, nàng liền nghĩ muốn đem người cứu tiến vào. Việc này đơn độc lôi ra tới đều có thể làm tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo điển. Phạm ẩn y nhưng là, vì cái gì nàng báo ân, chính mình không được động, lại muốn một cái vừa rồi đem nàng cứu tiến vào tiểu nữ hài đi thực hiện. Ở như vậy tiến đề hạ, An Lôi nói ra như vậy một phen lời nói, tự nhiên sẽ chọc người cười nhạo. An Lôi lần thứ hai cảm thấy khó coi cực kỳ, tức giận đến một trương mặt đẹp đều hơi hơi có chút vặn vẹo. Nàng trong lòng oán trách những người này nhiều chuyện, lại không tưởng chính mình hành vi ngôn ngữ có phải hay không có không ổn chỗ. Nhưng là, nan kham về nan kham, lời nói đã nói ra, như thế nào cũng muốn được đến một đáp án, bằng không vì thế đưa tới cười nhạo liền bạch ăn. An Lôi lấy một loại mong đợi ánh mắt nhìn Đường Tranh. Người sau mày lại nhăn chặt hai phần, bao gồm Ngụy Diễn Chi ở bên trong tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ cự tuyệt. Không nghĩ tới nàng nhăn lại mày khoảnh khắc chi gian liền buông lỏng ra. Tiếp theo liền gật gật đầu. Tuy rằng động tác biên độ cực tiểu, nhưng mọi người xem đến rành mạch. Đường Tranh thật là gật đầu đồng ý An Lôi yêu cầu. Người khác không hiểu biết Đường Tranh, cho rằng nàng đây là mềm lòng. Ngụy Diễn Chi lại là đánh giá nàng liếc mắt một cái lúc sau. Tầm mắt liền chuyển rời đến An Lôi trên người. Tìm tòi nghiên cứu thần sắc tự đáy mắt hiện lên. Hắn rất tò mò, An Lôi trên người rốt cuộc có thứ gì, khiến cho Đường Tranh thế nhưng như thế chịu đựng nàng. Đáp ứng rồi sự liền phải làm được. Trong tay thiên cơ hạp lần thứ hai thay đổi thành phi diên hình thái. Đường Tranh dưới chân hơi hơi dùng sức, thân thể liền như là chặt đứt tuyến khí cầu giống nhau. Lên tới không trung, bay về phía ngoài tường. Tường bên ngoài, xe buýt bên kia, vây quá khứ tang thi lại điệp cao mấy tầng. Tuy rằng còn không có tang thi thành công bò lên trên xe buýt đỉnh, nhưng chúng nó tay đã bám lấy gia đình ven, hơn nữa không ngừng hướng kéo dài. Gia đình người trên hoạt động không gian bị bắt tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Đường Tranh mang theo An Lôi đi vào thời điểm bọn họ cho rằng qua không bao lâu liền sẽ đến phiên bọn họ, nhưng mà hiện thực lại hung hăng phiến bọn họ cái tát. Kia hai người đều đi vào hơn nửa ngày, không chỉ có không trở ra, ngay cả bóng dáng cũng đều không tái kiến ra tới, cũng không có đôi câu vài lời công đạo. Cùng lúc đó, tang thi cách bọn họ lại càng ngày càng gần. Phía trước xem diễn ba người kia đều là cái loại này lấy tự mình vì trung tâm người. Chắc hẳn phải vậy, cho rằng tất cả mọi người muốn vây quanh bọn họ chuyển. Mưu toan thu hoạch lại không muốn trả giá đại giới. Chờ không tới Đường Tranh, bọn họ lập tức liền chửi ầm lên. Cũng mặc kệ bọn họ công kích đối tượng có phải hay không hài tử, có hay không nghĩa vụ cứu bọn họ. Bất quá trong chốc lát thời gian, không sai biệt lắm liền đem Đường Tranh các loại nữ tính thân thuộc thăm hỏi cái biến. So sánh với bọn họ, phía trước kéo An Lôi một phen cái kia nam sinh liền hảo quá nhiều. Hắn tuy rằng cụm cấp, lại không cùng tất cả biểu hiện ở trên mặt. Một bên cẩn thận tránh né bốn phía tang thi rụi lại đây tay, tầm mắt khắp nơi đánh giá, hiển nhiên thật sự tìm kiếm chạy thoát cơ hội. Mắt thấy tang thi liền phải bò lên trên xe buýt đỉnh. Ở mặt khác ba người không ngừng mắng trong tiếng, tường bên kia, cái kia kỳ quái cùng diều có vài phần rất giống đồ vật lại xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Ba người kia lập tức liền đình chỉ mắng, nhưng này kính nhi siêu bên kia phất tay, sợ người khác nhìn không thấy. Đường Tranh giá phi diên lại đây, lại một lần triển lãm tinh chuẩn rớt xuống kỹ thuật, giữa không trung thu hồi phi diên, thân thể vững vàng rơi xuống xe buýt trên đỉnh, gãi đúng chỗ ngứa tránh đi từ khắp nơi rụi tới cánh tay. Đường Tranh ngẩng đầu đem gia đình thượng bốn người đánh giá một phen, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở thoạt nhìn tương đối thong dong bình tĩnh nam sinh trên người, hỏi: vừa rồi là ngươi kéo An Lôi? Nam sinh gật đầu, mở miệng vừa định nói chuyện đã bị còn lại người cắt đứt. Ba người kia phía sau tiếp trước hô: là ta, rõ ràng là ta kéo cái kia nữ, là ta. Đường Tranh căn bản không để ý tới bọn họ, nhìn nam sinh liếc mắt một cái, lúc sau giơ lên thiên cơ hạp thay đổi thành phi diên. Ngay sau đó liền nắm lên nam sinh một cánh tay, dưới chân một cái dùng sức, hai người thân thể bay lên trời. Còn lại ba người nhìn tình huống thập phần không ổn, nếu tiếp tục ngốc tại nơi này nói, nhiều nhất lại quá cái 5 phút đồng hồ, bọn họ liền sẽ bị trong lúc vô tình hoàn thành dựa vào điệp La Hán phương thức thành công đăng đỉnh, mà đến tang thi cấp phân thực, dù sao đều là chết, bọn họ dứt khoát bất cứ giá nào, lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt, tiếp theo liền dứt khoát mà nhiên nhảy dựng lên, ôm lấy bị Đường Tranh bắt lấy cánh tay nam sinh đùi. Còn lại người noi theo hành sự, trong nháy mắt, vùng một chạy trốn phương thức liền biến thành vùng một kéo ta môn sơ lấy Đường Tranh sức lực. Mang một cái thành niên nam nhân hoàn toàn không thành vấn đề. Hai cái cũng có thể, ba cái miễn cưỡng, bốn cái không sai biệt lắm liền đến cực hạn. Nhưng này đếm hết tiền đề là ở nàng có chuẩn bị dưới tình huống. Mà này ba cái nam sinh hành vi, rõ ràng ra ngoài nàng dự kiến. Đột nhiên tới như vậy vừa ra, Đường Tranh thiếu chút nữa đã bị liên lụy đến rớt vào tang thi trong đàn. Đương nhiên, treo ở nhỏ nhất mặt nhân tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu. Trực tiếp cùng tang thi tiến hành rồi một lần thân mật tiếp xúc. Nếu là Đường Tranh phản ứng lại chậm ca một giây, hắn liền không có gì đường sống. Buông tay, Đường Tranh tầm mắt hạ di, không vui liễm mi, phía dưới người vô lại nói, không bỏ. Hoặc là mang chúng ta cùng nhau qua đi, hoặc là đại gia cùng chết. Bị Đường Tranh bắt lấy cánh tay nam sinh trên chân dùng sức, mưu toan ném rất dư thừa mấy người, nề hà sống chết trước mắt. Nhân thể bộc phát ra kinh người lực lượng, mặc cho hắn dùng hết sức lực, cũng không làm gì được phía dưới người. Ngược lại cấp Đường Tranh gia tăng rồi áp lực. Đừng nhúc nhích, Đường Tranh nhỏ giọng giống lên một câu, nếu không phải đáp ứng rồi An Lôi muốn đem người này mang về, nàng khẳng định trực tiếp buông tay xong hết mọi chuyện. Đường Tranh cuộc đời hận nhất người khác uy hiếp nàng. Này ba cái vô lại không chỉ có uy hiếp nàng, còn kém điểm hại nàng. Nề hà hai tay không được không, nhất thời không làm gì được này ba cái vô lại. Đường Tranh hung hăng nhíu mày, bất quá chần chờ trong nháy mắt lúc sau, liền thao túng phi diên bay đi tường. Thực giản đáp, nàng hiện tại không làm gì được này ba cái vô lại. Nhưng rơi xuống đất lúc sau, đã có thể không phải do bọn họ kiêu ngạo. Bất quá, không đợi Đường Tranh đem mấy người mang vào thành tường sau động thủ. Ở phi diên rời thành tường còn có một đoạn ngắn khoảng cách thời điểm. Trên tường mặt bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Đúng là Ngụy Diễn Chi. Đường Tranh chính nghi hoặc hắn bỗng nhiên bò lên tới làm cái gì đâu. Liền thấy hắn rút ra thương tới, nhắm chuẩn phi diên phía dưới lôi ba cái vô lại. Tổng cộng khai tam thương, khoảng cách thời gian không thế nào trường, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Tiếp theo Đường Tranh liền cảm giác được trên người áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Chờ bay đến trên tường mặt thời điểm, đã khôi phục lúc ban đầu trình độ. Đường Tranh đơn giản mang theo nam sinh rớt xuống đến trên tường. Vội xoay người đi xem kia ba cái vô lại, chỉ thấy ba người kia thân thể rơi xuống đất lúc sau. Như cũ kêu thảm thiết liên tục. Ngay sau đó đã bị thủy triều giống nhau mãnh liệt mà đến tang thi đàn sở bao phủ. Nguyên bản mang theo ai hô tiếng kêu thảm thiết nháy mắt đề cao gấp đôi. Sau một lát liền đột nhiên im mặt, Đường Tranh mặt vô biểu tình xem xong một màn này lúc sau. Lại xoay người lại nhìn Ngụy Diễn Chi, tiếp theo phá lệ lộ ra một cái nhợt nhạt cười tới. Đối hắn nói, ngươi thực hảo, đại khái là khích lệ nói đi. Chỉ là từ một cái tiểu nữ hài trong miệng nói ra có vẻ có chút kỳ quái. Bên cạnh nam sinh vẻ mặt muốn cười không cười cổ quái biểu tình, nghẹn đến mức đều có chút vặn vẹo. Ngụy Diễn Chi lại thần sắc hằng ngày, gật gật đầu, đáp lại nói, cảm ơn khích lệ, thuyền mau tới rồi, chúng ta cần phải đi. Đường Tranh khó được cao hứng, chủ động kéo Ngụy Diễn Chi tay, thấy hắn chuẩn bị từ thang lầu bò đi xuống, cảm thấy phiền phức. Dứt khoát duỗi ra tay sửa kéo vì ôm, lôi kéo hắn eo đem người mang xuống tường. Ngụy Diễn Chi biểu tình có trong nháy mắt mất tự nhiên. Đứng ở trên tường nam sinh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cảm thấy có chút thích ứng không tới. Nhưng tưởng tượng đến vừa rồi chính là cái này thoạt nhìn kiều kiều nhược nhược tiểu nữ hài nhi, một kéo bốn mang theo bốn cái thành niên nam nhân, bỗng nhiên liền cảm thấy trước mắt một màn này căn bản là tiểu nhi khoa. Hắn nhưng không có ngụy diễn chi kia đãi ngộ, chỉ có thể chính mình theo cây thang bò hạ tường thành. Trong quá trình có một vấn đề bối rối hắn, tổng cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là thẳng đến hạ đến trên mặt đất lúc sau, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Hắn đơn giản không thèm nghĩ, chuẩn bị đi theo tiểu nữ hài nhi nói cái tạ. Tầm mắt lại quét đến ngụy diễn chi bóng dáng, thanh tuyển yêu nhã, tự thành phong trào hoa. Hắn trong nháy mắt liền biết chính mình vừa rồi vì cái gì cảm thấy không đúng rồi. Chính là người này thân ảnh như thế quen thuộc. Tác giả có lời muốn nói. 4600 tự đại chương. Thành ý của ta tràn đầy có hay không? Văn thu, làm thu bình luận cuồn cuộn tới o. Sao? Quy tỏ vẻ hạ chương đẩy tiểu quái thú tương đương tiểu chê cười. Đêm nay kiếm ý kiến giúp hai đầy năm ngày kỷ niệm. Chúng ta tập thể qua đi xem náo nhiệt. Bang chủ đại nhân cùng hắn CP chương đại tiến oai oai chơi người họa ta đoán tú ân ái. Đến phiên chương đại tiến thời điểm. Cái kia đậu bỉ dùng màu xanh lục nét bút một cái không thế nào hợp quy tắc hình chữ nhật. Nhưng mà bắt đầu vũ động, bút vẽ họa ra một ít lung tung rối loạn đường cong bỏ thêm vào hình chữ nhật bên trong, nhắc nhở là ba chữ. Ta mẹ nó đoán được kết thúc, cũng chưa đoán được hắn vẽ cái gì. Cuối cùng công bố đáp án, ta một ngụm lão huyết phun tới. Bánh đậu xanh, Nima, khó trách nhân gia nói lui kiếm ý bảo chỉ số thông minh. Hết chương.